vợ ảnh chuyển tiền về Úc rất là nhiều, có 3.000, có 5.000, có tháng tới 10.000. Là đúng là vợ anh ngoại tình, và cái người là người bạn trai cũ. Anh im lặng không nói. Anh để vợ anh về Mỹ. Cái hồ sơ ly dị đó là anh cho vợ anh là 10.000 một tháng, và cho tới ngày vợ mất thôi. Với tất cả tài sản nắm trong tay, anh làm ra một tháng anh kiếm cả 100.000 mà. Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhiên. Thưa quý vị, gần đây đó, chúng ta có rất là nhiều câu chuyện về những người phụ nữ mà ngoại tình. Cũng có nhiều anh nói rằng là trước kia kìa, nói rằng là sao mà Ngọc Nhiên nói xấu đàn ông không vậy? Thật sự ra đó, nam nữ cũng vậy hết, có đôi lúc chúng ta bị lạc lầm. Và tại sao gần đây đó, có nhiều câu chuyện mà Ngọc Nhiên thấy đó, các chị đó có những cái phút lạc lầm nhiều hơn. Nó có nhiều nguyên nhân lắm quý vị. Hồi trẻ đó, chúng ta bị ràng buộc vào cái lễ giáo, chúng ta ràng buộc vào cái lời dị nghị của xã hội, chúng ta ràng buộc vào gia đình, bắt buộc mình phải không được ly hôn, sống chết gì gả đi là phải chịu. Nhưng mà xã hội càng văn minh thì thời buổi này là các em gái, các chị trưởng thành và cái suy nghĩ về hôn nhân đó, người ta lại bắt đầu biết yêu mình nhiều hơn và biết nghĩ rằng là cái giá trị hôn nhân không phải là một người muốn giữ, mà phải là từ hai người đồng ý giữ. Một người muốn giữ, một người muốn đập phá thì không được, cho nên nhiều khi các chị giữ không được, các chị buông bỏ. Giữ không được ở đây đó không phải là gì là một người đàn ông trăng hoa mà người ta giữ không được. Có nghĩa rằng cái mức độ lo lắng, quan tâm, trách nhiệm và tình yêu thương. Khi mình thấy một người không có yêu thương mình đủ, thì mình lại cảm thấy rằng mình chán nản, mệt mỏi với cái sự sống mà yêu đơn phương như vậy. Và người chồng vô tâm quá thì dĩ nhiên rằng người phụ nữ sẽ cảm thấy mình cần tìm một cái hạnh phúc khác cho cuộc đời của mình. Hoặc là người đàn ông suốt ngày rượu chè hay là đi làm, nhiêu tiền về lại là đi xài riêng cho mình hết. Có nhiều hoàn cảnh ly hôn mà Ngọc Nhi không tưởng tượng được. Chẳng hạn như chỉ là vì cái anh chồng đó có một cái tật, ảnh rất là giỏi nha quý vị. Nếu một cái chị bạn đó, đúng là một người khách tâm sự thôi, ảnh làm rất là giỏi, lương rất là cao và ảnh lo lắng gia đình hết 100%. Từ ngày lấy chồng và tới bây giờ đó thì chỉ nói rằng chỉ có lo về kinh tế. Nhưng vào cái tuổi trung niên thì cô ấy phải ly hôn. Là bởi vì sao? Bởi vì cái người đàn ông này đã sáng đi làm, khoảng 4-5 giờ về tới nhà rồi. Thì cơm nước tắm rửa xong là anh lên trên phòng anh, lên cái bàn ngồi chơi game. Anh chơi game và anh nghiện game. Anh chơi tới 1-2 giờ sáng. Vợ chờ không ra ngoài phòng ngoài chơi với vợ. Thậm chí nhiều khi réo ra ngoài: em ơi bưng chanh ly nước, em ơi bưng chanh một cối mì. Và nghiện game, và chị vợ nói riết không chịu được: đợi đến này mà con đi vào đại học, rồi con ra đại học là chị đưa đăng ly hôn. Có lý do là chị không được quan tâm. Đó là cái vấn đề mà nó rất là đáng nhắc. Mà anh chồng nghĩ rằng tôi đã làm hết trách nhiệm của tôi rồi mà. Cái thời gian mà tôi dành cho tôi đó, tôi không có đi cờ bạc, tôi không đi rượu chè, tôi không đi gái gú, tôi chỉ lên game thôi. Tại sao em không có hiểu, tại sao em ích kỷ như vậy? Nhưng thật sự, một người vợ ở nhà suốt ngày cơm áo, lo lắng tất cả mọi thứ cho chồng. Nhưng mà rồi chồng về, mình thấy mình một ô xin đúng nghĩa. Cứ phát tiền lương hàng tháng, cơm nước đầy đủ cho mình, những đứa con mình đẻ ra. Có nó của họ nữa, rồi nuôi nó lớn lên và hoàn toàn không có sự quan tâm về cảm xúc của mình, thì chắc chắn là người phụ nữ sẽ ly hôn không? Có những cái chuyện ly hôn á, cũng trái khoái nữa, làm cái anh chồng đó là anh thích nhậu. Làm gì làm, mỗi chiều đó, anh đi làm về thì anh phải ngồi và uống bia. Có khi uống tequila một cái loại rượu của mẹ đó quý vị. Làm mồi từ buổi chiều là ngồi uống và anh nghiện. Không làm gì hết, ngồi xem tivi, xem game, rồi uống. Uống xong rồi xỉn mất hằng câu đi ngủ, và quan hệ vợ chồng thì dường như là lúc có lúc không, và chị ấy cảm thấy là cô đơn ở chính cái giường ngủ của mình. Rồi người đàn bà ấy lại đi vậy. Cũng có những người đàn bà chịu đựng ở đây, không phải là họ ích kỷ cho bản thân họ, nhưng mà chúng ta được quyền yêu thương bản thân khi chúng ta cảm thấy người phối mẫu chúng ta từng yêu họ không còn yêu chúng ta nữa. Nhưng cũng có rất nhiều người phụ nữ là có cái tính là đứng núi này trông núi nọ. Không phải là các anh xấu không, các chị cũng không vừa gì trong những cái trường hợp này. Đàn ông á, người ta thích ra ngoài bóng gió, thay đổi cảm xúc, nhưng mà người ta rất là sợ bỏ gia đình. Nhưng phụ nữ một khi mà đam mê rồi đó thưa quý vị thì gia đình không còn là gì hết. Thì trong câu chuyện này là Ngọc Vy tâm sự một cái ông đó, ảnh là Việt Kiều Mỹ. Hai vợ chồng đó là sống và cưới nhau ở tại Hoa Kỳ. Thì trước khi cái cô này được đi bảo lãnh cái diện đoàn tụ gia đình đó, cha mẹ bảo lãnh hồi còn nhỏ thì thời trẻ, thì vợ anh ấy đó là có một cái người tình ở Việt Nam, yêu rất là say đắm, nhưng mà cổ lấy chồng là bởi vì cái thời điểm đó cái phong trào lấy chồng nước ngoài, mà sớm cổ cũng có mấy người rồi, cổ gặp cái anh Việt Kiều này là cổ yêu liền. Có nghĩa rằng cổ vừa yêu và vừa bị choáng ngợp với hai cái chữ Việt Kiều Mỹ nữa, ba chữ Việt Kiều Mỹ nữa. Well, thời gian chóng vánh, rồi cổ mang bầu, rồi sang Mỹ sinh con. Anh làm bảo lãnh liền. Anh này rất là hiền quý vị. Thì anh nghĩ rằng anh tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Đó, thời gian này xảy ra lâu rồi. Thì sống với nhau bên đây, có con có cái, sống rất là hạnh phúc. Khoảng mấy năm trở lại đây đó, thì cổ nói rằng cổ tìm được một người bạn thân ở bên Úc á, và cổ thích đi Úc chơi. Và người chồng cho, tại từ Mỹ đi Việt Kiều về, Việt Kiều Mỹ, tại cổ có quốc tịch rồi, đi về Úc bình thường, thì một năm có khi hai lần. Tại vì con cái bây giờ thì nó tới cái tuổi mà nó đi học đại học rồi, đứa thì 19-20, đứa thì 21-22, rồi có một đứa lớn nữa, thì nó đã có việc làm riêng rồi. Thì quý vị biết không, làm cổ thường xuyên đi Úc, cổ nó thích cuộc sống ở Úc. Đi một lần đó là 3 tuần về, có khi 4 tuần về. Và đi rất là thường xuyên, một năm đi 2 lần, có khi xin đi 3 lần. Thì cái lý do là như vậy là bởi vì cổ không có đi làm. Chồng của cô ấy đó là một người kinh doanh rất là có tiền, mà chuyên phân phối rượu cho các cái nhà hàng quý vị. Anh là một người phân phối lớn cho các nhà hàng ở thành phố của anh sống. Kinh tế gia đình rất là thoải mái. Và họ có một cái tiệm liquor, một cái tiệm rượu. Tiệm rượu thì có nhân viên đứng bán, hẳn là ở Mỹ mà mình có nhân viên điều hành thì mình cũng rất là rõ ràng con số, không có sợ vấn đề trộm cắp gì hết. Thì vợ thì ở nhà chăm con từ xưa giờ. Thì nhiều năm rồi, cổ đi Úc là thường xuyên, thì anh chồng nghĩ rằng vợ mình tìm được bản thân. Và những lần đi Úc thì cổ luôn share time cho chồng, vui vẻ lắm. Cho đến một cái thời điểm cổ về, thì cổ rất là yêu đời, hạnh phúc. Trang điểm, make up thì anh chồng hỏi sao mày em thay đổi vậy, thì cô nói như vậy. Gặp những người bạn học cũ bên Úc á, ai cũng vậy, có chồng là có chồng, nhưng mà người ta vẫn là giữ được cái nét thanh xuân, rồi vẫn trẻ trung, ăn diện đẹp đẽ, chứ không phải như cổ mà bỏ bê không có ăn diện. Thì anh nghĩ chà, cũng cảm ơn những người bạn của mình, bạn của vợ mình, là nhờ của giờ bạn mình á, cho nên bạn mình biết vợ biết ăn diện lên. Tôi biết không, cổ ăn diện đẹp và sang trọng và yêu đời thấy rõ, và người chồng rất là mừng. Anh đang mỗi lần mà xin đi Việt Nam hay là đi Úc đó, là ảnh cho anh nghĩ rằng là cả một cuộc đời sống với nhau 20 mấy năm rồi, thì cổ cũng lam lũ công việc nhà, nuôi con, dạy con, rồi lo lắng cho ảnh, và ảnh được sự nghiệp thành công ngày hôm nay cũng là một tay người vợ đứng sau lưng, là ủng hộ, nhiệt tình và phụ giúp chị gia đình, không lo gì hết, để người chồng tập trung vào làm ăn. Và anh rất là thương vợ ảnh, thương lắm. Và anh nghĩ rằng đó là vợ của anh nó được xứng đáng được hưởng, tại vì cả đời nó cực khổ rồi. Anh nghĩ rất là hay đó quý vị. Thì để cho vợ đi Việt Nam thường, các con có lo nữa, ở nhà có hai vợ chồng, và các anh chồng mà thì bận bịu là điều hành một cái sự phân phối rượu cho mấy mươi cái nhà hàng của Mỹ có, của Mẹ có, của Việt Nam có, rồi một cái tiệm anh rất là bận. Và quý vị không, ảnh nói là anh vấn đề mà về tình cảm thì anh rất là thoải mái với vợ anh, đi đâu đi làm gì làm, vợ chồng rất là mặn mà, thường xuyên ra ngoài ăn, không có ăn cơm ở nhà bởi vì con đi hết rồi. Ở nhà đó thì có hai chồng nấu ăn, có hai nó mất công lắm mà nó không có ngon. Thành ra mỗi buổi chiều làm cái gì làm, anh nói rằng là anh nói anh sẽ dọn về là chở đi ăn, hoặc là hẹn ở nhà hàng nào gần đó em chạy ra, anh đi làm xong anh chạy tới. Thì quý vị biết đó, làm chiều nào cũng ăn ở ngoài hết. Buổi trưa đó thì vợ đem cơm cho ăn, là tại vì ban ngày chị ở nhà chị nấu cơm cho ngày hôm sau, thì chồng đem cơm ăn, tại ảnh không thích ăn nhà hàng nhiều, nó mệt. Mà nhiều khi là ảnh phải điều hành, ảnh có một cái văn phòng riêng điều hành phân phối sỉ và kho chứa rượu, rượu bia ảnh làm rất là lớn quý vị, phải nói là một người đàn ông thành công. Thì anh nói là anh luôn luôn nghĩ rằng là vợ anh là một cái phần của cái sự nghiệp của anh. cho nên anh thoải mái vợ đâu, mà đúng không, những lần vợ đi chơi đó anh luôn cho tiền đi. Rồi sau này đó thì vợ anh có một cái account riêng, có nghĩa rằng là của anh là của anh, tài sản chung là chung hết, tất cả nhà cửa tài sản là chung, tài khoản nhà băng chung, nhưng anh vẫn cho vợ anh một cái tài khoản riêng. Cái này là em anh tặng cho em riêng. Mỗi tháng đó là anh cho chị trong đó là 3.000 đô. Là để chị muốn xài xài, chị không xài để dành. Để mà chị bất cứ muốn cho ai cho, muốn xài gì xài với ba mẹ của mình, với anh chị em của mình, với bản thân mình mà không cần phải lấy tiền chung tài khoản. Nhiều khi đàn bà lấy tiền chung tài khoản, chồng ta cũng ngại là chồng thấy mình xài nhiều. Và rất là thoải mái quý vị. Tất cả chi phí anh lo hết rồi. 3.000 đô nằm trong đó. Thì anh thấy đó là sau khoảng thời gian gần một năm thì anh thấy rằng chị không có còn tiền trong tài khoản. Anh không có để tài khoản của vợ, nhưng mà vợ hay tự động ký cái check của business của công ty, là ký check trả riêng cho mình 3.000, 5.000, 10.000. Thì anh mới hỏi, ủa em làm cái gì mà tiền của em á, bao nhiêu năm nay mỗi tháng một năm là chỉ có 30 mấy ngàn, mà gần 5-10 năm nay là bao nhiêu tiền rồi quý vị, mấy trăm ngàn đúng không, mà đâu mất hết mà em cứ ký tiền từ công ty vào hoài, mà cái lý do ký ra nó không có hợp lệ thì thuế nó khó khai thuế. Thì cô ấy nói là cô ấy tiền Hùng làm ăn với bạn. Thì nó nói, tiền của em đâu, em bị người ta gạt à? Thì cô nói rằng của Hùng làm ăn. Thì nó ok, can biết được không? Thì cô nói là không, đây là chuyện Hùng làm ăn với người bạn bên Úc. Thì ảnh mới hiểu ra đó là vợ ảnh chuyển tiền về Úc rất là nhiều. Thì thưa quý vị, cái mối nghi ngờ là sợ vợ mình bị gạt thôi. Tại vì vợ là một người không phải là một người kinh doanh thường ở nhà. Thì ảnh mới tìm hiểu. Và quý vị không, ảnh phát hiện ra đó là mỗi tháng vợ ảnh chuyển có 3.000, có 5.000, có tháng tới 10.000 qua bên một cái account ở bên Australia. Và cái tên account là một người đàn ông đứng tên. Thì lúc này ảnh mới sợ là vợ ảnh bị gạt. Thì ảnh mới hỏi, thì cổ mới nói rằng là cái người đó là chồng của người bạn. Đó, một người bạn thân để mà Hùng làm ăn. Rồi thì anh ấy ok. Cho đến một ngày, anh ấy trong lòng cứ vấn vương, tại sao vợ mình đi thường mà làm ăn một năm mấy hai năm nay mà không thấy lời lớn. Thì anh nói rằng Ngọc Nhi biết là anh rất là quan tâm tới vợ anh. Anh chỉ sợ là vợ anh bị gạt thôi. Đó, anh tìm hiểu thì anh hỏi anh em bên vợ là biết vợ anh làm cái gì không, mà tiền đi rất là nhiều. Anh lo bị gạt. Và nói tài sản của anh nó gấp 10 lần cái số tiền mấy trăm ngàn anh cho vợ anh. 10 lần, 20 lần tài sản cho chồng rất là nhiều. Anh không có quan tâm tới số tiền mà mất bao nhiêu đó, nhưng mà sợ vợ mình bị sai lầm. Thì ai cũng nói là ủa đâu có làm ăn gì đâu. Thì thưa quý vị, một cái người em trai của vợ nói rằng là ông lưu ý bà coi, tôi thấy bà đi Úc thường, về Việt Nam thường, mà bà về bà không có ở nhà, bà đi chơi suốt hả? Nhiều khi bà đi Nha Trang 2-3 ngày bà đi, mình bà mới đi với ai? Thì anh chồng mới chột dạ. Và lúc này mới nói là chị đi Nha Trang à, nói là cho chị đi Nha Trang có Đà Lạt, có đi những thắng cảnh du lịch, mà không bao giờ rủ người nhà đi, đi mình họ đi, anh đi với mấy người bạn mà không biết bạn là ai hết, mà em rất là worry. Thì anh mới hỏi tất cả anh chị em bên vợ, thì họ không biết, một số ở Mỹ rồi, một số còn ở Việt Nam. Anh lo và anh nghĩ rằng là anh mới hỏi kỹ vợ anh, và không bao giờ anh làm cái gì không hỏi vợ. Vợ nói rằng là đi chơi với bạn, đã nói đi chơi rồi, cần dắt gia đình làm cái gì nó mới thoải mái. Chắc em mình, anh chị mình, ba má mình theo, làm sao mình tung tăng với đám bạn mình được. Anh nghĩ là đúng. Cho đến một hôm thì chị mới nói với anh như vậy. Chị Út người bạn thân, hai vợ chồng, cô vợ thì với hai chồng ly dị, cô vợ đó thì đã được mướn một cái người, đã được lại ly dị giả ở Úc và đã có người lãnh đi qua Mỹ rồi. Còn cái người chồng thì cô bạn thân nhờ cổ là tìm người bảo lãnh giùm. Đó, thì cổ nói rằng cổ tìm người bảo lãnh giùm. À, anh có quen với thằng mễ nào hay là bất cứ ai mà cần làm vấn đề với một cô mễ nào hay là bất cứ một người phụ nữ nào thì cô tìm, chị tìm. Thì nói là đừng có xíu chuyện này. Người ta ly dị giả hay ly dị thiệt đó, rất là phiền, em đừng có làm. Thì anh không cho. Thì cho đến một hôm, thì thưa quý vị, một cái người em gái của một người em gái của trong bà con mới điện thoại cho anh và nó muốn nói chuyện riêng với anh. Thì cổ nói như vậy nè, cổ nói rằng là cũng trong cái dịp tình cờ là cái hôm đó cổ đi với lại gia đình là đi du lịch, cổ về cái mùa hè cho con cổ, cái mùa hè vừa rồi. Thì cô bắt gặp vợ anh đi, người đàn ông. Mà người này đó là cô biết, là ngày xưa đó, hồi cũng còn trẻ chưa đi Mỹ đó, đây là bồ của cái cô này. Hai người rất là thương nhau. Nhưng vì lý do cô thích đi nước ngoài, cô drop ông kia cái một. Rồi ông kia giờ có vợ rồi, có vợ có con bên Úc rồi, đi Úc cũng lấy một cô Việt kiểu Úc. Thì cô gặp đi du lịch ở một cái thành phố du lịch và chỉ có hai người thôi, và nhìn cảnh hai người cái buổi tối đó, hai người đi ăn và nắm tay nhau bãi biển và rất là tình tứ, và cô rất là sốc và cô cố tình đi theo, thì thấy là họ về một khách sạn và họ ở chung với nhau. Mà cô đi ý là ngày hôm sau cô trở lại khách sạn sớm để cô tìm hiểu, thì cô đọc tên người bạn cổ thì thấy rằng là đi một mình thôi, và cô mới báo với anh biết rằng là hình như là vợ của ông ngoại tình. Thì anh lạnh cả người. Anh bắt đầu anh cảm ơn và anh dặn là bí mật giùm anh. Và anh ngồi anh suy nghĩ lại là như vậy. Mình thương vợ, vợ chồng rất là hạnh phúc. Thì cái lý do ngoại tình là cái gì? Vấn đề quan hệ vợ chồng, vấn đề sex thì anh nói là vợ chồng vẫn còn điều đặn. Bởi vì không có lo về tiền bạc, khi con người không có lo âu về tiền bạc mọi thứ đó. Thì thưa quý vị, cái vấn đề thoải mái, cái nội tiết tố ta rất là thoải mái. Thì anh thấy vợ anh rất là hạnh phúc. Anh không tìm được cái lý do nào mà để cho vợ anh chán anh được. Ăn cơm tối ở ngoài cũng thường, đi chơi cũng thường, họ rất là thoải mái, tại sao như vậy? Thì anh bắt âm thầm anh để ý. Thì trong cái lần đó vợ anh xin là đi bên Úc chơi, thì anh để cho đi. Và quý vị biết không, anh không có theo dõi được ở bên Úc, nhưng mà anh nhờ một cái người bạn ở Úc để ý giùm vợ anh. Tại vì anh thấy anh nghi ngờ là vợ anh bị người ta gạt tiền. Thì cái người bạn làm ăn này đó, ông yên tâm giúp ông. Thì chỉ có mấy ngày thôi thì họ nói là tôi xin lỗi ông nha, vợ ông á qua bên đây nè, ở cái nhà đó ấy đó, mà nhỏ tôi biết thấy đi với người đàn ông trong nhà đó, mà không biết nhà có mấy người, mà thấy là nhà chỉ có hai người ra vô thôi, không biết là có ai nữa không. Bạn mà thấy đi với người đó đi ăn đi uống và đi chơi và có vẻ là không có bình thường, thì tôi báo cho ông biết rồi tự ông quyết định, chứ tôi không có chắc nha. Thì anh mới nói ok. Và anh mới hỏi vợ anh là khi nào em vào Việt Nam. Thì cô nói là cái ngày cô vào Việt Nam, thì lúc đó anh mướn một cái người thám tử và theo dõi vợ tại phi trường Việt Nam, rồi về nhà, rồi đi chơi, thì tất cả hình ảnh chụp hết là đúng là vợ anh ngoại tình. Và cái người là người bạn trai cũ. Anh im lặng không nói. Anh để vợ anh về Mỹ. Thì lúc này đó là anh phát hiện ra là vợ anh đã mướn được một cái người bạn, một người bạn gái. Cô này thì độc thân, có chồng mà thôi lâu năm rồi, làm giấy tờ bảo lãnh cái người tình của cổ sang Mỹ. Thì người bạn gái này đó, là cổ nói dối người bạn gái này là chồng của ông bạn thân, mà đừng có chồng tao biết, ông xã tao, ông cho tao dính vô chuyện này. Thì cô kia đồng ý, và họ làm thủ tục, và sắp sửa sang Mỹ rồi, nghe nói là sắp tới nhà phỏng vấn rồi. Thì thưa quý vị, anh đau đớn và anh chờ vợ anh về. Thì anh ngồi xuống nói chuyện với vợ hết. Thì lúc đầu thì vợ anh chối, nhưng mà khi những cái bằng chứng đưa ra hết á, thì vợ anh mới nói thật như vậy. Hồi là cho anh xin lỗi, là vợ anh gặp lại người tình cũ trong một cái dịp tình cờ về Việt Nam, rồi biết ông này qua Úc ở, thì có mời vào Úc chơi. Thì cái cô này qua bên Úc chơi thì phát là mới biết rằng là ông đã ly dị vợ lâu rồi, cũng có bên Úc sống với vợ, cũng có một hai đứa con, nhưng mà rồi cũng không hợp tánh với nhau, rồi chia tay và ông sống một mình như vậy. Thì quý biết không, anh phát hiện ra và anh nhờ người tìm hiểu ra, và giờ anh khai đó là cái tiền gửi đó là cho lo cho ông này bên Úc. Lúc đầu tính là để bên Úc mua cái ngôi nhà bên Úc, rồi tới lui thăm viếng là sống với nhau bên Úc. Nhưng mà cái ông này mục đích vẫn muốn đi Mỹ, cho nên nhờ cổ đó nói anh muốn đi Mỹ sống với em, anh không chấp nhận sống với chồng như vậy. Cái lý do mà tìm hiểu ra đó là người chồng tìm hiểu vào trong cái điện thoại của vợ, trong cái email của vợ, ảnh hack vào cái email của vợ ảnh. Vợ rất là khôn, không xài điện thoại tin nhắn. Thì chỉ một số tin ít ở bên Zalo thôi. Và trong cái email đó là cũng nói rằng là cái anh chàng kia là muốn anh muốn về Mỹ sống với em. Anh không chấp nhận chia người đàn bà của anh. Và bằng một cách là phải về Mỹ sống với em. Và đề nghị cô này thôi chồng lãnh ảnh. Họ rất là nồng nàn, mà cô này cũng nói là cô không thôi chồng được. Và chồng cũng không có lỗi gì hết. Nhưng mà cô sẽ mướn người sang đây, rồi sống ở đây. Có nghĩa rằng cái plan của người vợ này là lãnh cái người bạn trai bên Úc sang đây. Anh biết hết tất cả cái đó, và anh khi ngồi xuống nói chuyện với vợ, thì vợ ảnh không những không xin lỗi, mà lại nói rằng là thật sự là cô yêu người đàn ông này, và đó là cái hạnh phúc của cô. Thời gian gần đây cô rất là hạnh phúc, tất cả mọi thứ thì anh đau đớn và cô chấp nhận ly dị, không lấy cái gì hết, không lấy cái gì hết. Cô chấp nhận ra đi mình không, và không mặc kệ tới mấy đứa con luôn. Thì anh mới họp gia đình và anh kêu mấy đứa con về, thì tụi nó khóc và tụi nó van xin mẹ nó suy nghĩ lại, mà nếu mà ly dị tụi nó sẽ sống và thương ba là từ mẹ. Cô mặc kệ luôn, cô yêu đến cái mức mà cô không còn là cổ nữa. Và anh nói như là anh đau đớn đến cái mức mà cái người đàn bà anh từng nghĩ nó là một phần của tài sản của anh, tất cả những công mồ hôi nước mắt của anh làm ra ngày hôm nay là công rất là nhiều, bởi vì nó nuôi con, dạy con, chăm con, đứng sau lưng anh một cái hậu phương vững chắc để anh thành công ngày hôm nay. Anh cho vợ anh hưởng, rốt cuộc vợ anh hưởng bằng cách đó đó. Thì anh mới nói rằng là đúng là sướng quá hóa rồi. Thì anh nói rằng con cản không được, ba mẹ cô ấy làm dữ, không ai cản được, anh chị em làm dữ rồi từ. Cô vẫn khăng khăng là cô chấp nhận cô đơn phương ly dị. Và một cái điều mà anh cô ly dị đấy là cô không lấy tài sản gì hết. Chỉ xin ổng là mỗi tháng support cho cô là 8.000 đô. Từ trong vòng sau khi ly dị xong, anh phải nuôi cô mỗi tháng 8.000 đô. Gọi là spouse support đó quý vị, spouse support đó, support là nuôi dưỡng cổ đó. Thì cái thời gian dù hai người sống với nhau 20 năm, cô không đi làm, thì cô yêu cầu ông này là trong 20 năm phải mỗi tháng là đưa cổ 8.000 đô nuôi cổ. Thì trong cái đợt gì yêu cầu vậy thôi, trong cái thời gian mà ngắn của cổ thì na thú vị, cổ cũng 50 mấy rồi. Anh rất là sốc, và các con mới nói rằng là một năm như vậy đó là 8.000 là cả 100.000 đô, thì 20 năm khoảng 2 triệu bạc. Đúng không quý vị? Thì cổ chẳng cần bao nhiêu đó, và cổ cần mỗi tháng phải lo cho cổ, không lấy một số lần một lần một luôn. Cái điều rất là lạ. Cổ không lấy một lần một, và tất cả tài sản thì anh nói tài sản của anh với vợ anh và công ty trị giá khoảng trên 10 triệu đô la. Giờ anh không đụng lại và nói rằng để cho con, để cho anh. Tại vì anh làm lĩnh cực và chỉ lấy muốn nuôi hàng tháng thôi. Ra tòa yêu cầu thì anh thấy quá rẻ với cái giá mà nếu mà ly dị, anh rất là ngạc nhiên là các con nó nói ba đồng ý đi, tụi con thương ba theo ba thôi, con lớn rồi không có nhìn mẹ nữa, đám cưới không muốn mẹ về nữa nếu có chồng có vợ, và bên gia đình của bên vợ bắt buộc anh là từ ly dị đi, bỏ mẹ nó cho rồi đi, bỏ đi. Thì anh rất là giận, nhưng anh vẫn muốn làm như vậy cho ý vợ. Và thưa quý vị, cái hồ sơ ly dị đó là anh cho vợ anh đó là 10.000 một tháng, và cho tới ngày vợ mất thôi. Với tất cả tài sản nắm trong tay, anh làm ra một tháng anh kiếm cả 100.000 mà đó. Mà bây giờ anh không cần ai lo, thì vợ anh ly dị. Và một câu chuyện anh kể rất là đau lòng. Thì khi ly dị xong thì cái người đàn ông của vợ đó là bán cái nhà bên Úc, cũng được một mớ. Cái số tiền mà câu này cổ chuyển nuôi ổng một mớ thì ổng qua bên Mỹ và kết hôn với lại cái người bạn thân của cổ. Nhờ khi ổng qua bên Mỹ được thì chờ thẻ xanh hay là chờ cái đó thì bắt buộc phải ở trong nhà cô kia thời gian. Thì cái người vợ của anh trong thời gian ly dị thì vẫn ở nhà anh, và anh ở một cái ngôi nhà khác đó với các con của anh. Sau khi ly dị xong, hiện giờ thì anh cho anh support cho cổ là 10.000 một tháng. Cái khoảng cuối đời này thế này, anh nói rằng anh làm gần một năm nay, anh biết rằng vợ anh với thằng kia đã chia tay rồi. Và cái người mà nó cặp mới đó là một người phụ nữ khác nữa. Đó là một cái người mà nó quen. Cái cô này nè, nó quen qua mạng ở bên Mỹ, với cô này là một cái thợ, một người thợ làm tóc ở bên Mỹ. Thì khi nó qua, nó chờ đầy đủ thẻ xanh hết rồi, nó không có sống với vợ anh. Chỉ một năm đầu đó là chờ thẻ xanh giấy tờ cho ổn định và cái tiền chuyển qua mua nhà nó đứng tên đó. Rồi nó ly dị cái cô làm giả xong xuôi rồi thì nó lại, vợ anh lại phát hiện ra nó cặp một cái con đó là ở trên mạng quen online, và đã quen trong thời điểm mà vợ anh chuyển tiền bệnh nuôi nó mua nhà là nó vẫn cặp song song mình hai người. Thì bây giờ đó làm nó nói như là với vợ anh đó, sau khi gây gỗ với nhau đó thì nó nói như vậy nè: ngày xưa vợ anh vì việc kiều bỏ nó đau đớn, nó đau khổ và nó sỉ dị một người đàn ông bằng mọi cách, nó lấy vợ đi Úc. Thì khi nó gặp lại cô này, nó muốn cô này phải đem nó qua Mỹ ra lại và nó trả thù những cái gì đó. Thì bây giờ nó rằng là sòng phẳng rồi, Và trong một trận họ gây gỗ với nhau đó, là nó nói là bây giờ là nó có người phụ nữ khác. Thưa quý vị, vợ anh đau đớn, mắc cỡ, tự ái và cổ giống như điên loạn vậy đó. Cô rất là yêu người này. Các con thì nó mặc kệ mẹ. Anh chị em ruột của cổ, ba mẹ cổ mặc kệ cổ, tại vì cổ đó quá tệ. Nhưng mà anh nói rằng anh còn thương. Anh còn thương. Bây giờ anh nhìn thấy vợ anh nó làm ốm o tiều tụy, và trong cái thời gian mấy tháng qua đó là nhập viện mấy lần rồi. Bởi vì tự làm bị thương mình. Rồi các mạch máu mà người ta phát hiện kịp, rồi đủ thứ chuyện hết, và suy sụp tinh thần, xỉu, bất tỉnh ngoài đường, bị tuột đường, đủ thứ chuyện hết. Anh thấy tội nghiệp. Và anh có đến an ủi san sóc. Nhưng mà mỗi lần anh đến đó, anh san sóc an ủi đó, thì cái cô vợ này vẫn như là không có nghĩ tới cái nỗi đau của anh, mà vẫn cứ khóc lóc giật giả và tức tối thằng kia. Thì anh nói rằng là gia đình của con của anh á, nó nói như vậy là ba không cần phải tới nữa. Ba để mẹ tự gánh cái trách nhiệm của mẹ. Mẹ đã làm ra và mẹ ba đã quá tốt. Mẹ xem thường tình cảm của ba như vậy. Thì anh hỏi quý vị như vậy nè. Là hiện giờ thì vợ anh nó là ở một cái nhà thuê một mình. Kinh tế là ổn định, không lo gì hết. Cái thời điểm mà vật lộn đau đớn đã qua rồi. Sống trầm lặng hơn. Và anh nhắn tin nói chuyện hỏi thăm thì cũng bình thường trở lại nhiều. Cũng thỉnh thoảng anh cũng hẹn ra ngoài, anh bến nhà đó nữa, anh hẹn ra ngoài đi ăn đi uống nói chuyện. Anh nhìn vợ anh á, đau đớn, u buồn, tiều tụy, anh rất là xót lòng. Anh muốn tha thứ, anh muốn kêu vợ anh về. Nhưng mà anh nghĩ rằng là có lẽ tình yêu của vợ anh nó không có cho anh. Cổ đam mê quá nặng, thì bây giờ là anh phải làm sao? Thì các con nó không cho, nhưng mà anh nghĩ rằng là anh hỏi quý vị như vậy. Anh tiếp tục chăm sóc cái tinh thần của vợ hay là những người bạn thân nó là mày bỏ lơ đi. Một thời gian á, nó tổn thương đủ, nó khom xuống rồi, thì tự động nó sẽ biết được người đàn ông nào quý. Lúc đó nó tự động nó trở lại thì nó sẽ yêu mày hơn. Và nó sẽ biết lộ nó sống đàng hoàng hơn. Còn bây giờ mày tha thứ, mày kêu nó về, thôi về đi anh tha thứ hết, thì nó sẽ lên đầu mày, nó ngồi tiếp nữa. Và nó xứng đáng bị trừng phạt. Thì hỏi quý vị như vậy nè. Làm anh nên làm theo bạn anh là để cổ tự trừng phạt bản thân. Rồi một thời gian khi cổ tiều tụy rồi đó, cổ đã qua cái lúc này cổ suy nghĩ rồi đó, thì khi đó anh tha thứ. Hay là anh mở cửa cho cổ về bây giờ. Bởi vì anh nghĩ rằng trong một cái đời người đó là có những lúc mà người ta không biết người ta làm gì luôn, người ta mù quá, nó mất mạch, đáng thương luôn. Thì khi có nói là em không hiểu, em không dám bàn luận với anh, để các bạn trả lời, các cô chú anh chị trả lời. Bởi vì sẽ có người chửi anh một cái thằng nhu nhược, yêu ngu muội. Em chắc chắn sẽ bị chửi. Nhưng em cũng nghĩ rằng là anh cũng đáng thương, bởi vì anh nghĩ rằng là cái công sức của mấy mươi năm, cái người vợ này đi sau lưng anh, nó xứng đáng được hưởng, nhưng mà chỉ hưởng một cách sai. Thì thưa quý vị, có những người đàn ông đó, họ cực kỳ quân tử, họ biết được tài sản bây giờ là do ai làm ra và ai đứng sau lưng để họ yên tâm họ làm. Đó. Và cũng có những người đàn ông họ nghĩ rằng là tôi được ngày hôm nay tại của tôi chứ không phải của bà. Bà mới làm hết ở nhà ăn bám thôi. Nó khác nhau cái đó, và Ngọc Nhi rất là quý anh cái đó. Nhưng xui cho anh là gặp người phụ nữ rằng anh quý quá, cổ hạnh phúc quá, rồi cổ quá rồi. Thì mong quý vị cho anh cái lời khuyên là ngay lúc này anh nên kêu vợ anh về, anh bỏ qua hết, em đừng có suy sụp nữa. Hay là để cho cổ tự nếm cái mùi của cổ một thời gian sau. Ngọc Nhi nghĩ rằng nếu mà cổ yêu ảnh á, còn yêu chồng cổ đó, thì lúc này lúc cổ sáng mắt mà cổ vẫn chưa sáng mắt, cứ mỗi lần gặp ông chồng là nhắc là cái chuyện thằng kia là đau lòng, là khóc lóc, ảnh tổn thương vô cùng. Thì quý vị cho anh một cái lời khuyên là như thế nào? Bỏ luôn cho rồi đó, hay là từ từ cho nếm mùi tha thứ, hay là tha thứ bây giờ nha? Và cũng như mong rằng đó là anh tên là Hùng, anh Hùng sáng suốt trong vấn đề này. Đừng để mình đau lần thứ hai với cùng một người đàn bà. Đàn bà, đàn ông cũng vậy. Mình dạy một lần với một người và đừng dạy hai lần với cùng một người, đó là không thể tha thứ cho bản thân được đâu anh. Mong rằng anh sáng suốt, mong rằng quý vị cho anh lời khuyên. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng, yêu thương Ngọc Nhi. Và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới. Xin kính chào quý vị.